rồi kéo Phương Khắc ra sau. Sư Điệt nhấc tay tha cho hài tử đó một lần được không? Ngài cũng đến cầu tình cho nó, xem ra thể diện của nó quả thật rất lớn. Tiêu trưởng lão lại thở dài, Tà An là độc tôn do nhi tử mất sớm của Tà lão lưu lại. Cha mẹ nó đều bị trọng thương lúc hai tộc yêu ma xâm lấn hơn 10 năm trước. Sau đó không chỉ được mà chết. Hài tử này từ nhỏ không có cha mẹ, chỉ để Tà lão dẫn dắt, mà Tà lão làm người quá mức nghiêm khắc. Hai ông cháu cũng không thân lắm. Những người khác thấy nó từ nhỏ dễ thương khả ái, miệng lại ngọt, nên càng thêm thương yêu. Hài tử này một mặt được sủng ái quá mức, một mặt lại bị áp bức quá mức, chỉ sợ chính vì thế mới khiến nó đi sai đường, tâm tư quá ác độc. Sư Điệt không ngại giao nó cho ta quản giáo chứ? Sau khi trừng phạt, lại dẫn dắt từng bước, ta nghĩ hài tử này vẫn cứu được. Nếu ngài thấy phản ứng của nó lúc nhìn thấy 11 thi thể, e rằng ngài sẽ không nói được câu này. Phương Khác đáp, loại ánh mắt hoàn toàn không xem trọng, ngây thơ tàn nhẫn đó. Lúc Dư Sùng Lễ nhìn thấy thi thể đã bị dọa nói không ra lời, mà Tà An thì lại lập tức nghĩ ra cách ứng phó mà giả dạng dáng thương vô tội. Ngươi đây là không làm không được sao? Tiêu trưởng lão lộ vẻ tức giận. Phương Khác bình tĩnh nhìn tiêu trưởng lão. Tiêu trưởng lão chỉ vào Phương Khác hồi lâu, cuối cùng đỏ mặt nói, nó vẫn chỉ là một hài tử. Ta bảo đảm sẽ trừng phạt nó còn chưa được sao? Ta sẽ nhốt nó vào thận hành nhai, quất roi nó. Nếu nó không phải là tôn tử của Tà lão, chỉ là một đệ tử bình thường, ngài vẫn nói thế sao? Phương Khác hỏi. Tiêu trưởng lão nhất thời nghẹn lời, cuối cùng sắc mặt dịu xuống gần như cười khổ đáp. Sư Điệt, ngươi làm vậy thì có ích lợi gì? Nếu ngươi thật sự xử lý nó, vậy 31 đệ tử khác ngươi cũng muốn xử lý sao? Ngươi có biết làm vậy sẽ đắc tội 5 vị phong chủ cùng mấy chục trưởng lão hay không? Về sau ngươi tại Côn Luân sẽ từng bước khó đi. Vậy thì thế nào? Phương Khác cười nhẹ ra tiếng, trong tiếng cười mang theo chút trào phúng và phẫn nộ. Ta chỉ hỏi, nếu nó không phải là tôn tử của Tà lão, chỉ là một đệ tử bình thường, ngài vẫn sẽ nói vậy sao? Tiêu trưởng lão trầm mặc hồi lâu, chậm rãi lắc đầu, người và người vốn không giống nhau. Sau đó ông lại lập tức nói, nó chẳng qua mới 12 tuổi, còn nhỏ. Phạm chút sai lầm vẫn có thể thay đổi. Ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? 12 tuổi đã không còn nhỏ rồi, quan điểm thị phi cơ bản đã có rồi. Tại tu tiên giới 14-15 tuổi đã thành nhân rồi không phải sao? Phương Khác nói, không thể ỷ vào tuổi nhỏ, thì sai lầm gì cũng có thể phạm. Không phải vì là hài tử, thì làm gì cũng có thể được tha thứ. Cũng không phải ta muốn đuổi tận giết tuyệt, mà là do nó tự bước lên tuyệt lộ. Tiêu trưởng lão nhìn ánh mắt kiên định của Phương Khác, tức giận, Phương Khác, ngươi đừng không biết chừng mực như thế. Phương Khác cười cười đáp, về công về tư, Tà An hôm nay, ngươi đừng hối hận. Tiêu trưởng lão hung dữ ngắt lời Phương Khác, phất tay áo bỏ đi. Phương Khác nhìn sang Trần Trử, đọc, tuy y làm vậy xem như hạ một nước cờ dở tệ, nhưng y vẫn biết đã hạ rồi sẽ không hối hận. Trần Trử lo âu nhìn Phương Khác một cái, sau đó lớn tiếng nói, chủ phạm, Tà An, Tòng Phạm, Dư Sùng Lễ, Vương Lạc Dương, Thượng Quan Bình Cốt, sát hại 27 tu sĩ ở khu mua bán Côn Luân, bức hơn 50 thương gia nộp phí bảo hộ. Tà An, Bạch Kế sát hại tại rừng Phùng Thu, 11 đệ tử Duy Pháp Đường mất mạng, theo môn quy Côn Luân phải. Trần Trử đọc tới đây thì không đọc tiếp nữa, chiếu theo môn quy Tà An phải chết không cần nghi ngờ. Mà những đệ tử khác trừ Dư Sùng Lễ ra đều không tham gia vào chuyện rừng Phùng Thu hôm nay, vì thế tội của chúng ít đi hơn nửa, nhưng gần như cũng mất đi nửa cái mạng. Hậu quả làm thế này, Phương Khác có từng nghĩ qua, bọn họ gần như sẽ đắc tội với tất cả trưởng lão và thế lực trong Côn Luân. Phương Khác thở ơ phun ra một chữ. Trần Trử do dự một lát, thấy Phương Khác ném qua vẻ mặt không vui mới tiếp tục đọc. Phải loạn côn đánh chết, phơi thây 3 ngày để danh đe cảnh cáo. Còn những người khác, trưởng phạt 50, đưa đến thận hành nhai. Lời này vừa nói ra, toàn trường liền trở nên ồn ào. Bọn họ trước là kinh ngạc vì tội đám nhóc Tà An đã phạm, hiện tại lại bị dọa bởi hình phạt, xử chết Tà An. ai không biết gia gia của Tạ An là Tạ lão, phương khác dám xử chết Tạ An, không phải đùa chứ? Mà Tạ An thì hoảng hốt nâng mắt nhìn sang đám Tiêu trưởng lão, những đứa khác cũng đã bắt đầu sợ hãi. Trưởng phạt 50 này không phải là trưởng hình bình thường, mà là sát uy bổng. Bất luận tu vi hộ thể là gì đều vô dụng với sát uy bổng, chịu xong một trận này, có thể nói là nửa sống nửa chết, còn bị nhốt vào thận hành nhai. Ta không phải duy pháp đường, không có tư cách xử phạt và phán hình. Giọng phương khác vang vọng khắp sân diễn luyện. Tiêu trưởng lão vui mừng, lẽ nào cuối cùng phương khác đã nghĩ thông rồi. Nhưng lời tiếp theo của y lại khiến ông từ hỉ chuyển bi. Cho nên những người này, ta sẽ giao cho duy pháp đường xử phạt. Phương khác chỉ mấy đệ tử Triệu Lịch Duyệt bắt tới trước đó, ta tin duy pháp đường nhất định sẽ giải quyết công bằng. Còn những đứa này, phương khác chỉ đám nhóc Tạ An, là người trong phạm vi quản hạt của ta, cho nên ta sẽ đích thân quản giáo. Nói rồi phương khác lấy vải khỏi miệng Tạ An. Lúc này một bóng người xuất hiện, dẫn đến một chuỗi kinh hô. Người xuất hiện chính là Tạ trưởng lão ít nói ít cười, chỉ là ánh mắt ông lúc này nhìn chằm chằm vào phương khác, một luồng uy áp cực đại trút hết lên người phương khác. Phương khác vẫn không dao động, trong uy áp cực đại, chậm rãi chỉ mũi kiếm vào cổ Tạ An. Không thể giết đâu, vương trưởng lão từ xa hét lên, tràn đầy bi ai, sư phụ, ngài cứu An Nhi đi, nó vẫn còn nhỏ mà. Nhưng Tạ trưởng lão chỉ chút uy áp lên người phương khác, không nói một câu. Phương khác nhìn con ngươi Tạ An mãnh liệt co rút, hỏi, ngươi biết sai chưa? Sắc mặt Tạ An vặn vẹo, hồi lâu không nói gì, nhưng khóe mắt lại đặt lên mặt ra ra không thấy hỉ nộ của mình. Sau đó cắn chặt môi, nó không ngờ phương khác thật sự dám đối với nó như vậy. Cuối cùng, Tạ An cắn răng nói, ta biết sai rồi. Vừa dứt lời, một đạo kiếm quang. Tạ An trợn to mắt, không dám tin che cổ, há to miệng nhưng không thể nói ra một câu. Biết sai là tốt. Phương khác lạnh nhạt thu kiếm lại, người luôn phải trả giá cho sai lầm mình đã phạm. Sai lầm càng lớn, cái giá càng cao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 133, núi đổ trước khi chết. Trong mắt Tạ An vẫn là không dám tin. Nó không ngờ phương khác thật sự dám giết mình, nó cho rằng chỉ cần nó nhận lỗi là được. Trong nhân sinh 12 năm trời của nó rất ít khi nhận lỗi, cũng chưa từng có ai dám thật sự làm gì nó. Tất cả mọi người đều không dám tin nhìn máu chảy ra ở nơi... Tạ An ôm cổ, bọn họ trợn to mắt muốn chứng minh bản thân nhìn nhầm, nhưng... Tạ An ngã xuống đã chứng minh đó là thật. Hầu như tất cả đều cảm thấy chấn động. Y điên rồi sao? Y thật sự dám giết chết tôn tử của Tạ trưởng lão ngay trước mặt ông. Mà sự chấn động của họ còn chưa kịp hiện lên mặt, đã bị một luồng uy áp cực kỳ đáng sợ chấn trụ. Ngay lúc Tạ An ôm cổ ngã xuống, uy áp trên người Tạ trưởng lão đã tăng lên mức lớn nhất. Tay áo ông thoáng cái phồng lên, quanh người hình thành gió lốc. Trong tiếng nổ vang khi không khí bị xé rách, tay cầm kiếm của phương khác dần bị mồ hôi thấm ướt. Áp lực đè lên người như một ngọn núi lớn, khiến y thở không nổi, động cũng không thể động, thậm chí cả trước mắt cũng không thể. Y chỉ có thể gồng mình đứng thẳng, nhìn Tạ trưởng lão bước từng bước chậm rãi, nặng nề lại chỗ oai, sắc mặt trần trừ tái nhợt, cắn chặt răng. Hắn muốn giữ cho hàm răng đang run cầm cập dừng lại, nhưng chỉ uổng phí. Hắn chỉ có thể lo lắng nhìn phương khác. Tiêu trưởng lão túa mồ hôi, do dự hồi lâu cuối cùng vẫn gào lên với Tạ trưởng lão, Tạ lão, hôm nay duy pháp đường chết oan 11 đệ tử. Tạ trưởng lão trầm mặc lại gần phương khác, làm như không nghe thấy lời tiêu trưởng lão. Từ đầu đến cuối ông chỉ nhìn Tạ An, đôi mắt phượng trợn to giống hệt phụ thân nó hiện tại đã không còn chút thần thái gì, thẻ ngọc ông cho nó đã rớt ra khỏi cổ áo. Tim phương khác đập như trống gõ, giọng nói xa xăm của Thái A vang lên, người này cách nhữ gần như thế, nếu xuất thủ, Ngô cũng khó chống lại. Phương khác cười khổ, ta cho rằng đến lúc này sư phụ ta vẫn chưa xuất hiện, nhất định là giúp ta ổn định đám người Tạ trưởng lão, ai biết ta nghĩ sai rồi. Nói xong, nhờ sự giúp đỡ của Thái A, phương khác nhẹ lùi chân trái ra sau một bước, kiếm trong tay nâng ngang lên. Tiến có thể công, lùi có thể thủ. Không ngờ, từ đầu đến cuối Tà trưởng lão không nhìn phương khác một cái. Ông chỉ cúi xuống ôm Tà An lên, ngừng lại một chút rồi chậm rãi xoay đi. Bước chân lúc đến và lúc đi của ông đều giống nhau, tốc độ không chút khác biệt. Chỉ là thân hình thẳng tắp phản phất như thoáng cái còng xuống. Trông như thể trước mắt đã già đi hơn 10 tuổi. Thậm chí phương khác còn cảm giác như y nhìn thấy trong mấy chục bước này. Tà trưởng lão chậm rãi già đi, thần khí gì đều trôi mất. Nhưng dù thấy Tà trưởng lão đang dần cách xa mình, y vẫn không dám thả lỏng chút nào. Cho đến khi Tà trưởng lão đi ra ngoài sân diễn luyện, mới thầm thở ra một cái. Bên tai truyền đến rất nhiều tiếng thở ra, hợp lại thành ra thanh thế kinh người. Thì ra không chỉ đám Trần Trử mà ngay cả đám Tiêu trưởng lão đứng khá xa cũng đều vô thức thở phào. Lúc này, Tà trưởng lão sớm đã không thấy bóng dáng, bỗng cất tiếng như lôi đình. Chí Tiêu, hôm nay lão hủ từ chức tại Duy Pháp Đường. Vừa nghe thế, Vương trưởng lão trực tiếp quỳ xuống, mà đáy mắt đệ tử Duy Pháp Đường toàn là mê mang. Mất đi ngọn núi Tà lão, Duy Pháp Đường còn là Duy Pháp Đường sao? Ngọn núi của Duy Pháp Đường đã đổ rồi. Tại nơi khác, trong đại điện Côn Luân, ảnh chiếu trôi nổi giữa điện trung thực miêu tả lại tất cả những gì phát sinh ở sân diễn luyện. Vị trí đầu tiên bên phải Chí Tiêu trống không. Chí Tiêu quả thật ổn định một đám trưởng lão như phương khác nghĩ, chỉ là khi Tà lão đi ông không ngăn cản mà thôi. Vì Tà lão là ngọn núi của Duy Pháp Đường, ông ta là môn quy sống của phái Côn Luân. Chỉ cần ông ta còn ở Duy Pháp Đường một ngày, ông ta sẽ tận hết nỗ lực của mình duy trì công chính cho Duy Pháp Đường. Tà lão chưa từng vị tình riêng. Chí Tiêu chỉ nhìn ảnh chiếu, không nói gì. Lúc phương khác vung kiếm đó, ông chỉ thoáng kinh ngạc rồi lập tức hiện lên vẻ vừa lòng. Thậm chí còn thở ra nhẹ nhõm. Nếu phương khác không giết Tà An vậy chỉ sợ Tà lão sẽ phải đích thân ra tay, đó mới chân chính là tàn khốc. Đợi khi nghe Tà lão nói muốn từ chức ở Duy Pháp Đường, Chí Tiêu mới nhíu mày, quay sang nói vài câu cùng Tào Đoạt. Các trưởng lão ngồi hai bên đại điện lúc này đã không còn tâm tình suy đoán Chí Tiêu nói gì, ánh mắt họ đều đặt lên nhi tử hay tôn tử tôn nữ nhà mình. Ngay cả độc tôn của Tà lão mà phương khác cũng dám giết, hài tử của họ không biết sẽ bị thế nào đây. Nhìn tình hình, Dương Tài Hoa ngồi không ổn nữa, nàng nhảy bật khỏi chỗ ngồi như bị thứ gì cắn, rồi muốn lao ra khỏi điện. Ngồi xuống, Dư lão lạnh lùng nói. Dương Tài Hoa lập tức ngã ngồi lại chỗ cũ, nhìn Dư lão nói, sư phụ, ngài mau đi cứu Sùng Lễ đi, phải chịu đánh 50 sát uy bổng, Sùng Lễ còn đường sống sao? Từ mẫu ra bại nhi, chính do ngươi hàng ngày sùng ái quá mức, mới khiến Sùng Lễ thành như hôm nay, ủ thành đại họa. Còn không ngậm miệng, Dư lão lạnh giọng nói, ánh mắt sắc như dao nhìn Dương Tài Hoa. Dương Tài Hoa nhất thời suy sụp, chuyển mắt nhìn nhi tử trong ảnh chiếu, sau đó lại hung ác nhìn phương khác. Hôm nay phương khác dám phạt nhi tử của nàng, nhất định ngày sau nàng sẽ hoàn trả gấp 10. Tuy phương khác không thấy được biểu tình của các trưởng lão lúc này, nhưng cũng có thể biết được tâm tình của họ. Y thờ ơ nhìn quanh, sau đó chuyển mắt nhìn đám nhóc Dư Sùng Lễ. Bọn chúng đều nhìn không được run lên, trong mắt đầy sợ hãi. Cả đám tái mặt, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ai cũng biết lúc này thật sự không người nào có thể cứu chúng được nữa. Trước trượng phạt 50, rồi đưa đến Thận Hành Nhai, chuyện trừng phạt về sau hãy bàn. Sau đó là tiếng kêu gào không dứt cùng tiếng gậy đánh lên da thịt. Triệu Lịch Duyệt đứng một bên giám sát, hợp thời nhét đan dược vào miệng đứa chịu không nổi. Nhưng trong lòng lại nghĩ, phương khác chỉ nói đưa đến Thận Hành Nhai nhưng không nói thời gian cụ thể. Rốt cuộc là có dự tính gì? Qua hôm nay, nếu những trưởng lão kia muốn đưa người ra khỏi Thận Hành Nhai, chỉ sợ phương khác cũng không thể ngăn cản được bao nhiêu. Như vậy trừng phạt dành cho đám nhóc này thành ra không đủ. Đã thế hôm nay phương khác đã kết thù với những đứa bị đánh 50 gậy rồi, y tính hóa giải thế nào? Bốn chữ về sau lại bàn. Nội dung hàm chứa rất phong phú. Triệu Lịch Duyệt nhướng mày nhìn các thiếu niên đau đớn vặn vẹo, kêu gào dữ tợn, trong mắt thỉnh thoảng còn hiện lên hận ý. Hắn ra hiệu cho đệ tử đang đánh càng dụng tâm hơn, tiếng kêu gào thoáng cái càng ghê rợn. Da chóc thịt bong, tiếng kêu thét vang trời, người vây xem vừa thấy không nỡ vừa giải hận. Đám tiểu bá vương này tuy nhỏ tuổi, nhưng bình thường hoành hành bá đạo sỉ nhục không ít người. Mà hôm nay nghe được tội trạng của chúng quả thật làm người phải sợ. Ai có thể nghĩ được một đám thiếu niên như vậy lại hành sự vô pháp vô thiên. Đặc biệt là Tà An còn vạch ra chuyện trong rừng Phùng Thu, làm người giận sôi. 11 đệ tử Duy Pháp Đường kia chết quá oan. Nghĩ thế, lòng đồng tình dành cho đám nhóc này gần như đã biến sạch. Đối với phương khác thì có thêm mấy phần kính phục. Đổi góc độ khác suy ngẫm, nếu bọn họ là phương khác, họ sẽ làm gì? Bọn họ dám bắt đám tiểu bá vương này sao? Dám giết Tà An sao? Ta không hiểu y đang nghĩ gì nữa. Phương Hiền Thanh không biết xuất hiện sau lưng đám tiêu trưởng lão từ lúc nào, nói. Hắn nhìn hai vị trưởng lão Vương Lý bị xích lại giải đi, nhìn những đệ tử tham gia vào chuyện này cũng bị khóa lại. Tiêu Sương Thu không để ý đến lời Phương Hiền Thanh, chỉ suy nghĩ phương khác tiếp theo sẽ làm gì, làm sao giải quyết nguy hiểm trước mắt. Y là đang tự tìm đường chết. Phương Hiền Thanh lại nói. Ngự khí gần như chắc chắn cuối cùng khiến Tiêu Sương Thu ngước mắt nhìn hắn một cái. Nếu người gặp phải chuyện này là ngươi, ngươi sẽ thế nào? Giọng nói thanh lãnh của Tiêu Sương Thu vang lên. Ta sẽ không đem chuyện này chiêu cáo thiên hạ, mà âm thầm giao cho các trưởng lão xử lý. Như vậy những đệ tử này vừa bị quản giáo, mà các trưởng lão vừa thiếu ta một món nợ ân tình. Phương Khác nghĩ thế nhưng không nói ra. Phương Khác làm thế thật sự rất ngu xuẩn. Ta nghĩ ta vĩnh viễn không thể thích y, cũng vĩnh viễn không thể đứng cùng một phía với oai. Phương Hiền Thanh nói. Tiêu Sương Thu liếc Phương Hiền Thanh một cái, lạnh nhạt nói, người ngu xuẩn luôn thích phê phán người khác rất ngu xuẩn. Có lẽ Phương Hiền Thanh không nhìn ra được, lúc Phương Khác giết Tà An trưởng phạt những đệ tử này đương nhiên đã đắc tội rất nhiều người. Nhưng càng nhiều người đã thay đổi cách nhìn về oai kính phục hoặc kính sợ, cũng có lẽ Phương Hiền Thanh đã thấy. Nhưng hắn cho rằng nó không quan trọng. Trong những tiếng kêu gào liên tiếp không dứt, phía đông đã phiếm trắng. Đám người vây xem đã tản đi. Các đệ tử đời 37 được Phương Khác đồng ý cũng đi. Chỉ còn lại đám người Phương Khác cùng đám thiếu niên nằm trên cáng vẫn không ngừng kêu gào. Đây là phù lệnh của Thận Hành Nhai. Tiêu trưởng lão lạnh giọng nói với Phương Khác. Phương Khác chắp tay hành lễ với tiêu trưởng lão, thành khẩn nói, hôm nay đa tạ tiêu trưởng lão. Trong tình huống lúc đó, tiêu trưởng lão nguyện ý vì y nói một câu với tạ lão đã không phải dễ. Tiêu trưởng lão nghe lời này chỉ cười khổ phủi tay, ta thật hối hận đã nói câu đó. Vậy khác gì đâm đao vào đầu tạ lão chứ. Nhưng vậy thì có thể thế nào, cũng không thể chân mắt nhìn tiểu tử ngươi chết chứ. Kết quả ta vẫn uổng công làm tiểu nhân, tạ lão quả thật là không vị tình riêng. Nói xong, tiêu trưởng lão không muốn nhiều lời nữa, quay người rời khỏi đây cùng đám người Duy Pháp Đường. Phương Khác nhìn tiêu trưởng lão bỏ đi, phân phó Triệu Lịch Duyệt và Trần Trừ vài câu, bảo họ đem người nhốt vào Thận Hành Nhai, rồi một mình rời khỏi. Trần Trừ ngây ngốc nhìn Triệu Lịch Duyệt nói, vừa rồi y nói nhốt bọn chúng bao lâu? 3 năm hay 5 năm? Hay 10 năm? Y không nói. Chỉ nói đến lúc đó còn cần chúng ta đi thả người. Triệu Lịch Duyệt vuốt cằm, nghĩ thủ đoạn trừng phạt những đứa này tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là nhốt vào Thận Hành Nhai, nhất định còn có đường lui. Mà các thiếu niên trên cáng khi nghe được 3 năm hay 5 năm có vài đứa trợn trắng mắt trực tiếp ngất xỉu. Tu chân đúng là không màn 5 tháng, 3 năm 5 không tính là dài. Nhưng bảo một đám còn chưa trúc cơ như chúng đến Thận Hành Nhai ở 3 năm 5 năm, vậy một thân tu vi sẽ bị phế sạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 134. Trước đêm bế quan một lúc, Phương Khác đi tới chỗ không người, trên mặt mới lộ ra vẻ mệt mỏi. Hôm nay quả thật quá bận rộn. Lúc đi ngang qua chỗ bị mai phục trong rừng Phùng Thu, Phương Khác hít mắt lại. Mấy thứ trong nhẫn nạp hư tựa hồ có độ quan trọng không tâm thường, khiến y nghĩ đến hai người mà y thà rằng hoài nghi bản thân nghĩ sai cũng không muốn hoài nghi họ. Chỉ một thoáng suy nghĩ, Phương Khác đã nhảy vọt khỏi chỗ này. Đợi lúc Phương Khác đứng trước cửa viện tử mới của mình, phát hiện so với tiểu viện giản dị lúc trước, nơi này có thể nói là hào trạch. Ngoài tường cao đại viện là đại môn sơn đỏ. Phương Khác nghiêng đầu cảm nhận được khí tức quen thuộc liền mỉm cười, mày cong cong mắt lóe sáng, bước tới mấy bước cầm vòng tròn hình thú trên cửa để gõ, sau đó đẩy cửa vào. Một đường vào trong, có thể nhìn ra viện tử được thiết kế rất dụng tâm. Sân luyện kiếm, ruộng linh dược, phòng luyện đan, phòng ngủ, phòng chuyên dùng để đả tọa tĩnh tâm. Sau đó chính là thư phòng. Phương Khác bước vào phòng, nụ cười sáng lạn trên mặt dây tiếp theo đã cứng lại. Thư phòng sạch sẽ chỉnh tề rộng rãi sáng sủa đã nói đâu. Mỹ nhân như ngọc tay cầm thư quyển ngước mắt lên nhìn trong tưởng tượng đâu. Nhất định là cách thức mở thư phòng của y không đúng. Phương Khác nhìn giấy bùa bay loạn đầy trời, mặt đất bị vẽ loạn xạ, bản sách lớn bị rời đến giữa phòng, đủ các loại phù bút lơ lửng trên không. Cùng với người bị phù bút vây quanh, tay áo sắn lên vẻ mặt nghiêm túc chìm trong thế giới của mình. Diệp Vu Thời ngước mắt nhìn Phương Khác một cái rồi tiếp tục cúi đầu làm việc. Nghĩ nghĩ lại nói, giúp huynh thu dọn một chút. Phương Khác khẽ sửng sốt, tiện tay đóng cửa rồi bắt đầu dọn bùa dưới đất. Nhặt một lá bùa lục phẩm mang xúc cảm kim loại, lại nhặt mấy lá bùa bát phẩm. Nếu nói vừa nãy thấy bùa Diệp Vu Thời chế y còn kích động một chút, thì bây giờ đã tê liệt rồi. Lần sau có nhặt được mấy lá bùa thập phẩm nhất định y cũng chẳng kinh ngạc. Nhặt bùa xong, Phương Khác lại bỏ từng cây phù bút trên không vào giá bút. Sau đó y liền đứng cạnh Diệp Vu Thời thở dài yếu ớt. Diệp sư huynh, sư đệ nhà huynh cửu tử nhất sinh trải qua khó khăn mới trở về. Lẽ nào huynh không có gì muốn nói sao? Đệ sẽ không có việc gì. Diệp Vu Thời chẳng ngẩng đầu nhàn nhạt nói. Tà An bị đệ giết rồi. Tối qua Duy Pháp Đường cũng chết gần trăm người. Lúc gặp phục kích trong rừng Phùng Thu Nỏ, bọn họ dùng là phòng chế phá thiên nỏ do tụ linh các của đệ sản xuất. Bùa họ dùng để bổ sung linh lực là mộc linh phù của huynh. Nguyên nhân Tà An làm tất cả là vì một sọt địch thanh thảo không rõ lai lịch. Phương Khác không nhanh không chậm nói, ngữ khí rất bình thản, trên mặt còn mang nụ cười, giống như đang nói về một chuyện chẳng liên quan đến mình. Tạ lão từ chức trong Duy Pháp Đường rồi. Đệ đã đắc tội 3 vị trong 5 vị phong chủ, đắc tội hơn 30 trưởng lão cùng tứ đại thế gia. Nghe thế nào cũng cảm thấy về sau cuộc sống của đệ nhất định sẽ không tốt. Phương Khác nói một lát, nụ cười trên mặt dần nhạt đi, cuối cùng biến mất tăm. Y thấp giọng nói, dùng thanh âm gần như chỉ có chính y mới có thể nghe được. Lúc giết Tà An kỳ thật đệ hơi khó chịu, thậm chí tay còn run rẩy. Nhưng sau đó tay đệ đặc biệt vững, động tác nhanh chóng gọn lẹ đến mức có thể bảo đảm nó sẽ không cảm thấy đau đớn. Tuy nói thế có hơi đạo đức giả, nhưng đệ thật sự cảm thấy buồn. Động tác của Diệp Vu Thời hơi ngừng lại, phù văn trên bùa trước một cái sau đó bốc ra một luồng khói đen. Sư huynh tâm không tĩnh. Phương Khác nhướng mày, từ sau lưng đưa tay đến nắm tay đang cầm bút của Diệp Vu Thời. Vậy thì đừng chế phù nữa. Diệp Vu Thời khẽ nghiêng đầu nhìn Phương Khác. Phương Khác hít mắt nói, chế phù rất quan trọng, nhưng giải ưu giải khó cho sư đệ cũng rất quan trọng. Sư huynh nói phải không nào? Huống hồ quan ái đến thân tâm khỏe mạnh của sư đệ cũng là trách nhiệm của sư huynh. Quan ái? Diệp Vu Thời nhướng mày, khóe môi hiện nụ cười nhạt. Hiện tại cho ta gặp Thái A được không? Hả? Phương Khác sửng sốt, rõ ràng không ngờ đề tài lại chuyển tới Thái A. Không giải quyết Thái A, ta làm sao quan ái A Khác được? Diệp Vu Thời buông phù bút xuống, kéo Phương Khác từ sau lưng ra trước mặt. Hai cái này có quan hệ gì? Phương Khác chớp mắt rồi chớp mắt sau đó tay run lên. Tại sao y trêu cợt Diệp Vu Thời lại biến thành bị Diệp Vu Thời trêu cợt? Sau khi Phương Khác hỏi qua Thái A, liền cùng Diệp Vu Thời đến tu thất đả tọa. Hai người một ngồi một nằm. Phương Khác gối lên đùi Diệp Vu Thời, như hôm đó tại Đại Lục Thanh Hoa. Đầu kề đầu để Diệp Vu Thời tiến vào thức hải oai. Phương Khác dùng trạng thái linh thức nằm trong thức hải của mình, lặng lẽ suy đoán cảnh Thái A và Diệp Vu Thời gặp mặt. Dựa vào cái gì hai người họ gặp mặt thì y phải tránh né? Phương Khác khổ sở nghĩ đến Diệp Vu Thời mỗi khi nhắc tới Thái A sẽ vô thức tỏa ra sát khí. Bọn họ sẽ không đánh nhau chứ? Chắc không đâu. Nhỉ, trong cảnh tượng hư hóa của Thái A, nếu thật sự đánh nhau chỉ sợ Diệp Vu Thời sẽ rơi xuống hạ phong. Mà Diệp Vu Thời và Thái A mặt đối mặt cách một chiếc bàn gỗ, hai người trao đổi tới lui vài câu. bản xâm la kiếm quyết bản di tích giam cầm thái A. Càng bản lâu hai người càng cảm thấy đối phương không dễ đối phó. Trên mặt Diệp Vu Thời mang theo nụ cười cực ôn hòa, mà trong đầu thì nhanh chóng suy nghĩ, cuối cùng kết luận thái A không đủ sợ hãi. Ngươi là linh thức được tái tạo. Diệp Vu Thời cong khóe môi, ôn hòa mà xác định, ta nghe nói có một phương thức tái tạo linh thức cực kỳ tàn nhẫn, dùng linh hồn và huyết nhục người sống để tế kiếm. Thông qua một phương thức cổ xưa là có thể tái tạo ra kiếm linh. Đôi mắt ảm đạm không ánh sáng bình thản nhìn Diệp Vu Thời. Diệp Vu Thời nhếch môi nhàn nhạt nói, ngươi muốn giết ta? Không, Ngô sẽ không giết Nhữ. Nếu lúc này Ngô giết Nhữ, phương khác sẽ hủy ước. Thái A nhìn Diệp Vu Thời, tình cảm của nhân loại rất kỳ lạ, khiến Ngô không thể nào lý giải. Tại sao lại tức giận? Tại sao lại vui sướng? Cái gì là tức giận? Cái gì là vui sướng? Cái gì là ghen tị? Ngươi là kiếm linh, ngươi không cần suy nghĩ những thứ này. Diệp Vu Thời đứng lên, bình tĩnh nhìn Thái A, đã gặp ngươi rồi, ta cũng nên đi thôi. Thái A nhìn Diệp Vu Thời đứng lên, quay người đi, sau đó chậm rãi biến mất trong biển hoa màu trắng, trên mặt vụt qua một tia nghi hoặc, sau đó nhẹ giọng nói, rõ ràng đã đoán ra gì đó, nhưng không chuẩn bị nói với phương khác sao. Thái A chau mày, xuất hiện một cảm xúc gọi là do dự, phát hiện của Diệp Vu Thời là nằm ngoài kế hoạch. Phương khác chậm rãi mở mắt ra, nhìn Diệp Vu Thời cong môi cười trước mặt, không hiểu sao cảm thấy một luồng hàn ý, quả nhiên hai người này gặp mặt sẽ không vui vẻ ha. Khổ, hai người nói chuyện thế nào rồi? Phương khác hỏi. Diệp Vu Thời vuốt tóc Phương khác, xâm la kiếm quyết sắp tới đệ cần phải luyện nhiều, cũng đừng khắc chế tu vi của mình nữa, càng sớm kết anh càng tốt. Qua vài ngày nữa đệ hãy bắt đầu bế quan chuyên tâm tu hành, chuyện vặt cứ giao cho Trần Trử và Triệu Lịch Duyệt xử lý là được. Phương khác cười cười, xem ra chúng ta suy nghĩ giống nhau rồi, trước đó đệ đã nghĩ mấy ngày tiếp theo cứ dứt khoát bế quan tu hành cho rồi. Như vậy sẽ có thể tránh né mấy trưởng lão trong phái. Hơn nữa đám nhóc con trong thận hành nhai cũng có thể an tâm tư quá. Không có bùa cấm chế trên tay đệ, không có bất cứ ai có thể cứu chúng ra khỏi thận hành nhai. Đệ cũng không cần phiền lòng những người kia tìm tới cửa đòi nhi tử tôn tử. Còn những chuyện phiền lòng khác, cứ ném cho sư phụ của đệ là xong. Đệ tin lão nhân gia nhất định sẽ giúp đệ trông coi tốt. Phương khác hơi nhấn mạnh hai chữ sư phụ. Nhìn Phương khác, Diệp Vu Thời nhớ đến kiếm linh tên Thái A đó. Một kiếm linh bắt đầu sinh ra nghi hoặc và hiếu kỳ. Đối với kiếm linh tình cảm là không cần thiết. Kiếm linh được tái tạo ra quả nhiên không phải là kiếm linh thuần túy. Phương khác vòng tay ôm eo Diệp Vu Thời, cong môi cười nói, chẳng qua sau khi sư đệ bế quan, Vu Thời huynh có cô đơn khó ngủ chăng? Nói xong không thấy Diệp Vu Thời có phản ứng gì, Phương khác hơi thất bại. Được rồi, hiện tại cấp bậc của Diệp Vu Thời đã cao lên rồi. Ai tới trả lại cho y vị sư huynh vừa nghe hỏi đến đạo lữ đã cảm thấy không thoải mái lúc trước đi. Trong mắt Diệp Vu Thời lóe qua ý cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, trước đêm bế quan hai không ngoài dự liệu của Phương khác. Số đại nhân vật tìm tới mấy hôm nay tập hợp lại đã sấp xỉ 1/3 tu sĩ cấp cao trong phái Côn Luân. Tìm tới cửa vì tôn nhi của mình, thay người ta cầu tình, những người này sắp đạp nát đại môn mới của Phương khác. Nhưng nếu Phương khác đã sớm liệu được, y còn ngồi yên chờ chết sao? Đương nhiên không. Thế là y bày một cái bàn vuông, một bình trà, ghế đầy bàn ngay đối diện đại môn, sau bàn là một chiếc ghế thái sư. Sau đó gọi Triệu Lịch Duyệt tới, bảo Triệu Lịch Duyệt ngồi đợi khách nhân tới cửa, phải bảo đảm mỗi vị trưởng bối đồng bối tìm tới cửa đều có thể uống ly trà nóng. Sư thúc, uống trà. Phương Sư Vinh hôm nay quả thật không có ở đây, sáng sớm Phương Sư Vinh đã đi cùng Sơn Cốc rồi, đặc biệt để vãn bối ở đây đợi ngài, tránh cho ngài tìm không thấy oai. Còn về phương khác có phải thật sự đến cùng Sơn Cốc không? Vậy cứ đi hỏi trưởng môn đi. Triệu Lịch Duyệt mang nụ cười công thức ứng phó tự nhiên với những uy áp khác nhau từ những người khác nhau. Theo lời Phương Khác nói thì Triệu Lịch Duyệt đây là nghiệp vụ thuần thục. Mà lúc này Phương Khác đang mang gương mặt La Tất thoải mái đi dạo trong khu mua bán. Bên cạnh còn có một thiếu niên thân hình hơi mập chính là đệ đệ Chân Minh của Chân Thông. Chân Minh túa mồ hôi đầy mặt bất an đi theo sau Phương Khác. Từ hôm trước bi thương phẫn nộ thù hận cho rằng ca ca đã chết đến hôm qua vui mừng được biết tin ca ca chưa chết còn sống tốt lành. Cảm xúc của nó có thể nói là dao động mãnh liệt. Nhưng hình tượng Phương Khác đã khắc sâu vào lòng nó. Chân Minh run rẩy ngẩng đầu nhìn Phương Khác một cái rồi vùi đầu nhìn đường. Hôm qua là cùng Sơn Cốc đến luyện khí phong rồi lại đến trà lâu, cửa tiệm đan dược, tụ linh các, sân diễn luyện. Phương Sư Thúc vẫn chưa dạo dù sao. Hôm nay lại muốn đi đâu nữa? Phương Khác nâng tay chỉ, nói với Chân Minh, hôm nay chúng ta đến đó. Chân Minh cố gắng trợn to con mắt nhìn theo hướng Phương Khác chỉ. Từ xa đã thấy đỉnh núi như ẩn như hiện trong đám mây, chính là Vấn Đạo Phong độc lập nằm ngoài năm phong của Côn Luân. Chân Minh ấp a ấp úng nói, sư thúc, đó là Vấn Đạo Phong. Ta biết đó là Vấn Đạo Phong. Phương Khác nhẹ mím môi cười, điểm lại vật phẩm trong nhẫn nạp hư, xác định đồ đã chuẩn bị đủ rồi. Sau đó lại nghĩ xem còn chuyện gì chưa dặn dò không. Thư cho Ti Lan đã gửi rồi, chuyện Huyền Kiếm Môn cũng đã đưa lên nhật trình, còn chuyện gì không? Nhưng sư thúc, đó là nơi bế quan vấn đạo. Ta chính là đi bế quan. Phương Khác cúi đầu nhìn điệu bộ há to miệng kinh ngạc của Chân Minh, cười híp mắt đáp. Vấn Đạo Phong có vô số đường thông lên đỉnh núi, nhưng những đường này đều gọi là đường nhỏ vấn tâm. Vấn Đạo Phong không phải là một đỉnh núi chân chính, mà là một linh bảo cửu phẩm. Linh bảo này giống như một ngọn tháp ngọc, là đệ nhất trưởng môn Côn Luân kỳ quan đặc biệt tạo ra để khảo nghiệm đệ tử trong môn. Nghe đồn chỉ cần lên đỉnh núi thì có thể thu linh bảo làm của riêng, nhưng đến nay vẫn chưa ai có thể lên được đỉnh tháp, mà sau tháng rộng năm dài không biết vì sao thân tháp lại hóa thành một tảng đá núi, sau đó hóa thành một đỉnh núi kỳ lạ. Bây giờ nhìn từ bên ngoài Vấn Đạo Phong không khác gì đỉnh núi, có thực vật rậm rạp phủ kín, về sau được gọi là Vấn Đạo Phong. Nhưng chức chánh của Vấn Đạo Phong thì chưa từng thay đổi, trăm ngàn năm nay vô số đệ tử vào Vấn Đạo Phong lịch luyện bế quan. Đến nay, Vấn Đạo Phong đã trở thành chỗ tốt mà đệ tử nào trong Côn Luân cũng sẽ đến bế quan, nơi đây là thánh địa bế quan tu hành của đệ tử trong phái. Chẳng qua trước khi bế quan, ta nhớ ra còn một nơi. Ta chưa đi. Phương Khác nói. Đứng trước một khu mộ, Phương Khác bày đồ cúng ra. Trên bia mộ viết, vở Phương Minh Viễn Hách Liên Nhược Chi mộ. Mộ nằm trên một ngọn núi cách phế tích Phương gia không xa. Nơi này là khu mộ của phân chi Phương gia. Bia mộ rất sạch sẽ, nhìn ra được thường xuyên có người đến quét dọn. Cuộc đời nữ tử này đã hủy trong tay Phương Minh Viễn, mới gặp đã khuynh tâm cho rằng gặp được người tốt, kết quả lại gặp phải kẻ có dụng ý khác. Phương Minh Viễn không hiểu cái gì là yêu, ông nhìn thấy chỉ là tư chất của Hách Liên Nhược. Sau khi gả cho Phương Minh Viễn có lẽ nàng từng sống một đoạn thời gian khá hạnh phúc, nhưng cuối cùng cũng bị phá nát. Từ khi nàng phát hiện trưởng phu của mình dùng nhi tử để làm thí nghiệm, trong tiếng kêu gào bi thương của nàng bao hàm hận ý đối với Phương Minh Viễn, hận nhập xương tủy, sau đó nữ tử này đã chết. Có thể là bệnh chết, tâm bệnh, cũng có thể là tự sát, tóm lại nàng đã chết. Phương Khác xuất thần nhìn bia mộ, bấy lâu nay y vẫn không dám đến nơi này, phản phất như Hách Liên Nhược đã sắp trở thành tâm bệnh của oai nếu không nhờ những tiếng kêu gào đứt ruột của Hách Liên Nhược, chỉ sợ y đã sớm chết vào tay dấu ấn kiếm ý. Trong lúc thống khổ kia, chỉ có âm thanh của Hách Liên Nhược mới đủ giúp y giữ một chút ý thức tỉnh táo trong nỗi đau không muốn sống. Chuyện này y không hề tiết lộ cho Diệp Vu Thời biết. Vì đủ loại nguyên nhân, đối với Hách Liên Nhược, Phương Khác có cảm giác chột dạ hổ thẹn cùng cảm kích. Chiếm dụng thân thể của nhi tử nàng, thay thế nhân sinh của Phương Khác. Phương Khác kéo vạt áo quỳ trước mộ Đoan Chính dập đầu ba cái. Chào ngài, ta là Phương Khác. Nhưng ta không phải là Phương Khác con của ngài, ta nghĩ có lẽ bây giờ ngài đã biết rồi. Có thể ngài đã gặp con của mình, có lẽ chưa. nhưng nhìn thấy hàng giả mạo này xin ngài đừng tức giận. Ta rất xin lỗi, nhưng chuyện này không phải là ý nguyện của ta. Ta sẽ thay thế y tiếp tục sống thật tốt. Loại lời nói mặt dày này ta cũng không tiện nói với ngài. Nói xong, Phương Khác đốt mấy sấp tiền giấy, lấy cuộn tranh ra bôi dược thủy đặc chế lên rồi châm lửa. Ánh lửa sáng rực bắt đầu nhảy nhót, thiếu nữ mang mấy phần e thẹn dưới gốc cây đang biến mất trong ngọn lửa. Cả những thứ Phương Minh Viễn viết trên cuộn tranh cũng cùng bị đốt thành cho bụi. Một cơn gió thổi qua, không còn lưu lại chút dấu tích nào. Phương Khác lặng lẽ nhìn một lát mới quay người đi. Hôm nay Hách Liên gia không hề yên tĩnh, tôn nữ dòng chính của Hách Liên gia bị đánh xong lại bị nhốt. Hách Liên gia lập tức sôi trào, vừa nghe là Phương Khác nhốt, một vài người đã nổi cơn. Mẫu thân của Hách Liên Đồng khóc nháo không ngừng, nhất định muốn Hách Liên gia chủ phải lên Côn Luân đòi công đạo, hơn nữa mang nữ nhi của nàng về nhà. Cuối cùng họ bảo Hách Liên Thập Cửu đi tìm Phương Khác, tiếc rằng Hách Liên Thập Cửu không gặp được người. Thế là mẫu thân của Hách Liên Đồng càng quậy lợi hại hơn. Thiếu phụ Mỹ Lệ ngồi phía dưới gia chủ, cầm khăn khóc giấm dứt. Ta bất kể Côn Luân có môn quy gì, đó là nữ nhi ta hoài thai 10 tháng sinh hạ, đó là miếng thịt rớt từ người ta. Đánh 50 gậy còn nhốt vào thận hành nhai không phải là muốn mạng đồng đồng sao? Ta đưa nữ nhi đến phái Côn Luân không phải để nó mất mạng cũng không phải để nó bị người giày xéo. Đủ rồi, ngươi bớt nói vài câu. Không phải Thập Cửu đã đi tìm Phương Khác rồi sao? Hách Liên Đoan kéo tay thê tử nói. Ngay cả bóng dáng Phương Khác nó cũng không thấy mà. Thu Thủy hất tay Hách Liên Đoan ra, gầm nhẹ, lẽ nào Hách Liên gia chúng ta đã lưu lạc đến mức độ này rồi sao? Ngay cả nữ nhi của mình cũng không cứu được. Không có ai giày xéo đồng đồng, là tự nó giày xéo bản thân, phạm sai thì phải bị phạt. Mẹ đừng vô lý gây sự nữa. Hách Liên Thập Cửu cuối cùng không nhịn được thấp giọng nói. Hách Liên Thập Cửu thấy trên mặt tổ phụ mẫu đã hiện vẻ giận dữ, thầm kêu không tốt. Nếu tổ phụ mẫu bị mẹ thuyết phục, thật sự đến Côn Luân đòi công đạo, vậy quan hệ giữa Hách Liên gia và phái Côn Luân sẽ càng thêm căng thẳng. Vốn đang là thời kỳ mẫn cảm, một chút mâu thuẫn cũng sẽ tạo nên vấn đề lớn. Huống chi bản thân chuyện này là tiểu muội quá đáng, lúc hắn biết chuyện của tiểu muội cũng rất đau lòng nó phải chịu đánh. Nhưng phần nhiều là tự trách người làm ca ca như mình không xứng chức mới khiến muội muội làm ra chuyện đó. Tuy hắn rất bất mãn với cách xử lý của Phương Khác, nhưng cũng không cho rằng Phương Khác làm sai. Ta vô lý gây sự, ngươi ở phái Côn Luân không chăm sóc tốt cho muội muội còn nói ta. Đủ rồi, la hét ầm ĩ còn ra cái gì nữa? Thập Cửu, con có hỏi qua Chí Tiêu trưởng môn là ý gì không? Hách Liên gia chủ nhíu mày hỏi. Trưởng môn nói chuyện này ngài đã giao cho Phương Khác toàn quyền xử lý, không thấy Phương Khác đâu, cũng chưa nghe nói rõ bọn đồng đồng bị nhốt ở thận hành nhai bao lâu. Hách Liên Thập Cửu nhíu mày nói, Phương Khác này phải chăng hơi quá đáng, nó không nhận tổ phụ mẫu không nói, ngay cả mộ của Nhược Nhi cũng chưa từng đến, hiện tại còn bắt đồng đồng. Hôm nay y đã đi thăm cô rồi. Hách Liên Thập Cửu nói, con nói gì? Ba người khác gần như đồng thanh lên tiếng. Hách Liên Đoan nhìn Hách Liên Thập Cửu nói, con chắc chứ? Hách Liên Thập Cửu gật đầu nói, người được phái đi coi mộ vừa gửi hạc giấy về, tên nghiệp chướng này cuối cùng cũng chịu đi gặp mẹ nó. Tổ mẫu vẫn luôn yên lặng hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, Đoan Nhi, nếu đã vậy thì con đến Côn Luân một chuyến, hỏi tên nghiệp chướng đó có còn chút lương tâm nào không? Có xứng với người mẹ đã hoài thai nó 10 tháng không? Sau đó lại hỏi nó khi nào mới chịu thả muội muội của mình ra khỏi thận hành nhai. Hách Liên Thập Cửu nhìn cha mình đồng ý, mẹ mình cũng không khóc nữa, âm thầm thở ra một hơi. Phương Khác còn chưa trở về, Chí Tiêu nói. Tào Đoạt gật đầu, đồng thời đặt sấp bái thiếp lên bàn. Chí Tiêu cười nói, tiểu tử này có lúc rất thông minh. Ngươi trả hết số bái thiếp này về cho ta, toàn bộ không gặp. Ngươi cứ nói với họ hài tử cứ nhốt ở thận hành nhai, không chết được. Bái thiếp của Hách Liên gia cũng không gặp. Tào Đoạt rút một tấm ra đưa cho Chí Tiêu xem. Chí Tiêu nhìn bút tích quen thuộc phía trên,